Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44: Lại thêm cái muội muội. Lạc Ninh Tuyết đề nghị: "Lão ba, cũng không cần xoắn suýt nãi nãi chuyện, đã ác quỷ đã đi, vậy chúng ta liền nhìn xem có thể hay không tìm được điểm đường tắt đi." Lạc Ninh Tuyết nhưng là vì cứu Lục Phàm, bỏ ra rất nhiều oán linh cuốn. Hiện tại nàng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhìn xem có thể hay khờ lão bản động mở rộng điểm kịch bản, dễ kiếm trở về điểm oán linh cuốn. Nếu không, dùng lại lần nữa tỷ tỷ đầu lâu nàng liền dùng không nổi. Thuê thủ tịch phí thật sự là quá đắt. Vậy được rồi, chúng ta vội vàng tìm xem hữu dụng tư liệu. Lục Phàm đáp lại một tiếng, liền bắt đầu trong phòng làm việc lục tung. Muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, bọn họ chỗ nào đều tìm, nhưng cái gì tin tức hữu dụng đều không có tìm được. Làm sao bây giờ? Tốt giống cái gì cũng không có dáng vẻ. Lục Phàm cầm lấy trên bàn công tác cuối cùng một bản du lịch khai phá chỉ nam sách, bất đắc dĩ nói. Lạc Ninh Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra này oán linh cuốn là bạch dùng. Nàng dùng con mắt quét mắt Lục Phàm trong tay du lịch khai phá chỉ nam, đột nhiên nói ra: "A, lão ba, trong tay người quyển sách kia giống như có trang giấy." Lục Phàm nghi hoặc nhìn trong tay du lịch khai phá chỉ nam, phát hiện còn thật sự có một trang giấy. Lục Phàm rút ra xem xét, phát hiện này lại là chương sơ yếu lý lịch, mà chương này sơ yếu lý lịch chủ nhân chính là nhảy lầu chết đi Minh Tuyết Lị. Lục Phàm kinh ngạc nói ra: "Ninh Tuyết, này tựa như là Minh Tuyết Lị sơ yếu lý lịch, phải không? Đưa cho ta cũng nhìn xem." Lạc Ninh Tuyết vội vàng chạy đến Lục Phàm bên người, con mắt nhìn chằm chằm giấy A4 trên nội dung. Phía trước thông tin cá nhân ngược lại là chung quy chung củ, nhưng nhìn thấy thân thuộc cột lúc, để Lục Phàm cùng Lạc Ninh Tuyết mở to hai mắt. Phía trên thân thuộc viết đến: "Minh Tuyết Lị ca ca lại là Minh ca." Cái này, Lục Phàm một mặt chấn kinh, không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại hai người trong đầu vang lên. Điện ảnh nhắc nhở: "Chúc mừng xâm nhập mở rộng kịch bản, ban thưởng 100 oán linh cuốn." Điện ảnh nhắc nhở: "Điện ảnh bắt đầu bổ sung kịch bản. Minh Tuyết Lị khi còn sống có cái nguyện vọng, hy vọng chết sau thì cốt có thể an táng về quê nhà. Làm ca ca, ngươi hẳn là sẽ hoàn thành Minh Tuyết Lị cái này nho nhỏ nguyện vọng đi." Lục Phàm mười phần bi phẫn nói ra: "Không nghĩ tới Minh Tuyết Lị vậy mà là muội muội của ta. Ta còn tưởng rằng là tên đồng dạng đâu. Nàng không phải nói cho ta nói sau khi tốt nghiệp muốn đi làm lão sư sao?" Lục Phàm đối tại cơ trí của mình điểm cái tán. Câu nói này hoàn mỹ tròn đi qua chính mình vì cái gì không biết Minh Tuyết Lị là muội muội của mình. Đồng thời, hắn cảm giác cái này điện ảnh quá cẩu huyết, đột nhiên liền cho mình tăng thêm cái thân nhân. "Yên tâm đi, Tuyết Lị, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Lục Phàm một mặt kiên định nói. Lạc Ninh Tuyết thương tâm kêu lên: "A, nàng lại là Tiểu Di. Không nghĩ tới Tiểu Di vậy mà chết tại nơi này. Bất quá Tiểu Di tại sao muốn giết chúng ta đâu?" "Tiểu Di, không phải phải gọi tiểu cô sao?" Lục Phàm nghi hoặc mắt nhìn Lạc Ninh Tuyết, phát hiện giống như không có trừ oán linh cuốn dáng vẻ. Này điện ảnh không biết tồn tại có chút rác rưởi a. Trọng yếu như vậy sai lầm cũng không có phát hiện, bất quá cũng mặc kệ chuyện của hắn. Nàng khả năng đã triệt để mất đi ký ức, chỉ còn lại giết chóc ý thức đi. Lục Phàm thở dài, ta hiện tại phải làm chính là đem muội muội thi cốt tìm ra, mang về nàng yêu nhất quê hương mai táng. Lúc này, Lạc Ninh Tuyết phát hiện cái gì? "Lão ba, chương này giấy A4 phía sau còn có chữ viết A." Lục Phàm nghe được Lạc Ninh Tuyết nói, hiếu kỳ đem sơ yếu lý lịch lật lên. phát hiện những chữ này hẳn là khách sạn lão bản Dương Giáng Quốc viết. Chữ viết thực, viết ngoáy, viết cũng là 10 phần lộn xộn, nhưng ý tứ đại khái Lục Phàm còn là có thể xem hiểu. Ha ha, hôm nay thông báo tuyển dụng một nữ nhân rất đẹp, ta để nàng làm quản lý đại sảnh, chính là không biết tốt xấu, nếu như không phải nhìn ngươi xinh đẹp, ta làm sao có thể để ngươi làm quản lý đại sảnh. Ngươi biết vị trí này có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý làm sao? Hôm nay nàng lại cự tuyệt hảo ý của ta. Ta dự định ngày mai tìm nàng ăn bữa cơm. Tại nàng trong rượu hạ dược. Hắc hắc, nhìn nàng còn như thế nào cự tuyệt ta. Không nghĩ tới nàng buổi tối hôm nay vậy mà nhảy lầu. Ta đi xem, đầu bị ngã máu thịt be bét. Nhưng ta phát hiện nàng chỉ còn lại một con mắt vậy mà ác độc nhìn ta. Cái này sao có thể? Nhất định là ta hoa mắt. Tối hôm qua ta một đêm không ngủ, buổi sáng hôm nay nhân viên nói cho ta nàng vậy mà biến mất. Ta để nhân viên tìm khắp nơi, vẫn là không có tìm được. Hy vọng đừng ra cái gì đường rẽ liền tốt. Lục Phàm nhìn này nội dung phía trên, tức giận chụp trên bàn, kêu lên, không nghĩ tới lại là mập mạp này hại chết muội muội ta. Chính là chết chưa hết tội. Kia lão ba, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lạc Ninh Tuyết nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là tìm được ngươi tiểu di thi thể, mang về nhà hương an táng. Lục Phàm đương nhiên nói ra. Bất quá Ninh Tuyết, hiện tại đã rất muộn, lại tìm chúng ta khả năng lại sẽ phát sinh nguy hiểm. Chúng ta ngày mai lại tìm đi. Vậy được rồi, ta nghe lão ba. Lạc Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Hôm nay kiếm lời 100 oán linh cuốn nàng đã rất vui vẻ. Cũng không còn yêu cầu xa vời cái gì. Vừa về tới khách sạn 301 khách phòng. Đã lâu băng lãnh giọng nói vang lên lần nữa. Điện ảnh nhắc nhở. Hiện tại vì kịch bản trống rỗng thời gian. Lục Phàm nhả rãnh nói. Rốt cục có thể tự do nói chuyện. Không thể tùy tiện nói thật sự rất biệt khuất. Đại thúc. Ngươi muốn thói quen liền tốt, cuộc sống sau này còn dài mà, Lạc Ninh Tuyết ở bên cạnh cười nói. Nàng cũng không biết vì cái gì cùng đại thúc cùng một chỗ. Liền cảm giác tâm tình khẩn trương ngừng lại quét trống rỗng. Đúng rồi, Ninh Tuyết, ngươi vừa rồi cứu ta thời điểm, cầm chính là linh dị nguyền rủa chi vật sao? Lục Phàm tò mò hỏi, đúng vậy. Này là tỷ tỷ ta cho ta bảo mệnh dùng. Lạc Ninh Tuyết nói chuyện đến tỷ tỷ, liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nếu để cho tỷ tỷ nàng Lạc Ninh Nguyệt biết Lạc Ninh Tuyết dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Đây là cái kia đối người xa lạ sắc mặt không chút thay đổi muội muội sao? Lục Phàm ngồi ở trên giường nghi ngờ hỏi. Nói như vậy linh dị nguyền rủa chi vật còn có thể tặng người. Ha ha, người suy nghĩ nhiều. Linh dị nguyền rủa chi vật một khi bị trói định, cũng chỉ có thể cho người mượn, không thể đưa người. Hơn nữa cấp cho những người khác phí tổn còn thực cao. Lạc Ninh Tuyết cười khẽ âm thanh, tiếp tục nói ra, chẳng hạn như giống ta dùng linh dị nguyền rủa chi vật 1 giây đồng hồ là 10 oán linh cuốn. Nhưng ta dùng tỷ tỷ của ta linh dị nguyền rủa chi vật lại trở thành 1 giây 20 oán linh cuốn. Hơn nữa tỷ tỷ của ta tại trong rạp chiếu phim cũng đồng dạng sẽ trừ nhiều như vậy. Cho nên đồng dạng thuê bằng những người khác linh dị nguyền rủa chi vật cần phải hao phí rất nhiều. Oán linh cuốn, Lục Phàm nhìn Lạc Ninh Tuyết cười nói. Xem ra ngươi có một cái rất yêu tỷ tỷ của ngươi a. Tỷ tỷ của ta hoàn toàn chính xác rất yêu ta. Kia linh dị nguyền rủa chi vật là trực tiếp để oán linh biến mất sao? Lạc Ninh Tuyết nhìn Lục Phàm tiểu bạch dáng vẻ một mặt im lặng. Chẳng lẽ bọn họ rạp chiếu phim liền không có người cho hắn nói một chút những này thương thức sao? Nếu như Lục Phàm biết nàng suy nghĩ, khẳng định là mặt mũi tràn đầy oan uổng. Hắn số không độ luân hồi dạp chiếu phim căn bản là chỉ có một mình hắn. Trên đi nơi nào tìm người hỏi. Hiện tại Lục Phàm hoàn toàn là tự lực cánh sinh, tay làm hàm nhai, một người chống lên toàn bộ số không độ luân hồi dạp chiếu phim bãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.